Cô vợ ảnh hậu, chương 60, không kịp trở tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Nhu uống một chút rượu sâm banh trong ly, Jason nhìn đồng hồ, đi lên bục tuyên bố với mọi người, thưa các vị, hôm nay còn có hai vị khách đã tới đây, họ là người phụ trách của cô. Mọi người kinh ngạc. Nhãn hàng này khi làm việc yêu cầu rất cao, có rất ít người có thể tạo quan hệ với họ, không biết hôm nay họ đến đây vì ai. Bọn họ vừa xuất hiện đã tuyên bố một tin quan trọng. Hôm nay chúng tôi đến là vì người phát ngôn cho sản phẩm mới của chúng tôi, cô Mạn Nhu. Cô ấy sẽ trở thành người phát ngôn cho toàn bộ khu vực Tây Á của sản phẩm chúng tôi. Cơ hội mơ ước của bao nhiêu người đã rơi vào tay Mạn Nhu rồi. Nàng sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng số một, đằng sau số chi phí được trả không tòi, là một bước tiến rất lớn của nàng. Dù Dương Vũ có nhận bao nhiêu hợp đồng phát ngôn nhỏ đi nữa, cũng không thể nào bằng được một lần quay này, cô tức đến trắng bệch cả mặt, đầu óc điên cuồng, nếu không phải đang dựa vào Lạc Phong thì đã ngã rồi. Tất cả những lần đại diễn phát ngôn khác của Dương Vũ không thể so sánh với lần hợp tác này với LKU của cô ta. Cô không được sự cho phép của công ty tự ý nhận hợp đồng. Lạc Phong không quan tâm cái khác, kéo Mạn Nhu nói. Nghe được tin tức ấy vào lúc này, Lạc Phong và Lạc Uyển Linh đều thấy mình như bị Mạn Nhu chơi một vố, bọn họ đổ bao nhiêu tiền để nâng đỡ Dương Vũ, lại bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để liên hệ cho lần quay chụp này, không ngờ lại để cho Mạn Nhu được lợi. Lạc Phong không thể chấp nhận được, chuyện của cô với tôi có thể giải quyết riêng tư, cô làm như vậy rõ ràng đang làm khó công ty. Làm khó, Mạn Nhu chậm rãi quay người lại. Hợp đồng được lãnh đạo cao cấp của công ty giải trí Huy Hoàng chấp nhận, đóng dấu của hội đồng giám đốc, nếu các anh không tin thì có thể đi hỏi, còn nữa tôi phải nhắc anh một điều, tôi và Dương Vũ đều là nghệ sĩ ký hợp đồng cùng công ty, anh thiên vị như vậy không sợ không giữ được cái ghế giám đốc à, nhà họ Lạc tuy nắm giữ phần lớn cổ phần, nhưng hội đồng cao cấp vẫn có quyền cách chức Lạc Phong. Cô dám uy hiếp tôi? Lạc Phong tức đến không thở nổi, khó tin mà nhìn Mạn Nhu, không ngờ nàng sẽ nói những lời như vậy, nhưng anh ta lại không thể phản bác, anh tiêu bao nhiêu tâm huyết lên người Dương Vũ, kể cả lần chụp ảnh ở nước ngoài này, muốn cho Dương Vũ vui, tài khoản của công ty đã tốn bao nhiêu khoản phí không rõ ràng, nếu để đến tiêu hội đồng cấp cao anh ta. Anh cố gắng hết mức để hội đồng nâng đỡ Dương Vũ, cuối cùng lại để Mạn Nhu nổi tiếng hơn. Mặt khác, qua lần thất bại này, danh tiếng của Dương Vũ sẽ vô cùng sa sút, sau này làm sao trải đường, tìm tài nguyên cho cô ấy được nữa. Đủ loại khó khăn khiến cho chị em nhà họ Lạc lo lắng không yên, chỉ muốn xé nát Mạn Nhu làm trăm mảnh, cô ta nằm mơ cũng không tin được nàng có thể lấy được danh hiệu người phát ngôn của LKU, sau này ở Huy Hoàng, không ai có thể bằng được Mạn Nhu. Làm loạn như vậy, người bị chỉ trích chỉ có thể là Dương Vũ. Đưa cô ấy đi, Lạc Uyển Linh thấy Dương Vũ đã ngây ngốc ra, vội vã giục Lạc Phong. Ba người như thấy sợ mà chạy, vừa lên xe, Dương Vũ đã òa khóc. Lạc Phong thấy cô ta khóc đáng thương như vậy, trong lòng tức cũng bất lực. Chị, bây giờ phải làm sao? Cứ để Mạn Nhu tái xuất à, cô ta công khai khiêu khích chị, muốn tái xuất. Nằm mơ à, một bên khác, Phong Miên ngồi trong phòng làm việc nghe trợ lý báo cáo công việc. Ánh mắt cô đầy lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dõi động tĩnh của Lạc Uyển Linh, tôi không muốn cô ta ảnh hưởng gì đến Mạn Nhu. Vâng, thưa giám đốc, mạng thông tin giải trí Đại Thiên vô cùng nhanh nhạy, giúp cô có thể biết được kế hoạch của Lạc Uyển Linh, nếu có kẻ dám động vào người phụ nữ của cô thì đừng trách cô không nương tay. Nhìn đồng hồ trên tay, lấy áo khoác từ móc áo xuống, lái xe đi đến bữa tiệc ở khách sạn. 10 phút sau, Mạn Nhu xách túi đi ra, đã thấy Phong Miên cầm một chiếc ô màu xanh đứng ở bên đường đợi mình, thành phố được cơn mưa rụt sạch trở nên vô cùng yên tĩnh, xô nghe tiếng giày cao gót của mình, bước đến trước mặt cô. Sao chị lại tới? Đôi mắt long lanh của nàng đầy ý cười. Ngày mai bọn họ phải về nước rồi, Phong Miên ở đây với nàng lâu như vậy, những tài liệu cần ký đã chất thành đống rồi. Nhớ em, đôi môi mỏng dương lên, lộ ra nụ cười mềm mại, cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác ngoài khoác lên vai nàng, đưa ô đến tay Mạn Nhu, rồi bế nàng lên, ánh mắt như của vị đế vương nhìn đồng nghiệp thì lạnh lùng, chỉ dịu dàng khi nhìn nàng. Bãi đỗ xe rất xa. Mạn Nhu không có ý gì là từ chối, như chim nhỏ dính người mà dựa vào bờ ngực cô, nũng nịu nói. Chỉ muốn ngày mai không bao giờ đến, em mong được cùng cô đi mãi. Nếu em thích chúng ta có thể sống ở đây. Giọng Phong Miên trầm ấm mà dễ nghe, lúc nói lời này, chẳng có chút do dự. Lời này ngọt đến tận tim Mạn Nhu, nàng nghiêm túc nhìn Phong Miên. Được, đợi đến lúc em nghỉ hưu rồi, chúng ta đến đây sống an nhàn về tuổi già. Phong Miên nhìn nàng, bước đi nhanh hơn. Sao vậy? Mạn Nhu mở to mắt ôm chặt cổ cô. Chị đợi không được, muốn em. Mạn Nhu lấy lại được công việc, Mạn Nhu trở thành ảnh hậu số 1 của giải trí Huy Hoàng.